Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 66 truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Tối hôm qua thực ra là đã có tập 65 từ rất sớm rồi, nhưng mà tại vì lúc đấy chắc là tối quá đói mắt mờ, đâm ra là cái file tập 64 nó vẫn để ở đấy, cho nên là anh em nghe nó bị trùng. Thì rất là sorry anh em, mà sáng nay thì phát hiện ra đã sửa lại để cho anh em nghe rồi. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 66 ngay sau đây. Và trước khi vào cùng nghe, rất mong anh chị em bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc, tương tác để cái kênh nó được nhiều người biết đến hơn. Anh chị em có thể chia sẻ giúp Đình Duy, chia sẻ tập 1 hoặc là chia sẻ bất kỳ tập nào mà mình cảm thấy tâm đắc, thấy hay, để cho anh chị em bạn bè được nghe. Ngoài ra thì quý vị cùng các bạn có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 66. Tàu đến rồi. Không chỉ Triệu Nha nhìn thấy cánh buồm trên mặt biển, Chu Đồng cách đó không xa cũng nhìn thấy, lập tức vô cùng kích động, chỉ vào tàu đằng xa hét lớn, chốc lát đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy chiếc tàu sau bao ngày mong ngóng cuối cùng cũng đến, Giác Lật Tư trong sự hưng phấn cũng có vài phần hồi hộp bám chặt cánh tay của Triệu Nhan. Chu Đồng và Cốt Đầu, Hà Lực, bọn họ đều vui vẻ hô hai tay. Đám người Hạc Lý Bát ở xa cũng bỏ công việc trong tay xuống, chạy nhanh tới căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh buồm đằng xa. Thời gian cứ trôi qua, tàu lớn dưới mặt biển cuối cùng cũng từ từ nhô lên. Đầu tiên là một con, hai con. Ngay sau đó, ngày càng nhiều tàu xuất hiện, cuối cùng Triệu Nhan đếm số tàu Đại Tống lần này phái tới lại lên đến 16 cái, nhìn từ xa hết sức hoành tráng. Khi những con tàu này đến gần, Triệu Nhan phát hiện thể tích của chúng đều không nhỏ, khi chạy cũng cực kỳ vững vàng, xem ra kỹ thuật chế tạo tàu của Đại Tống đã tương đối phát triển, chỉ là không biết có thể tiến hành đi biển xa được hay chưa, hiện tại ngành hàng hải của Đại Tống đã phát triển tới mức nào rồi. Tàu của Đại Tống rõ ràng là nhìn thấy khói báo động của Triệu Nhan bọn họ đốt lên trên bờ biển, vì vậy lái thẳng tới đây. Nhưng những chiếc tàu này ăn nước quá sâu, quanh đây lại không có bến cảng dừng nghỉ thiên nhiên nào, cho nên những con tàu này dừng lại khi cách bờ biển còn hơn 100 mét. Người trên tàu đã nhìn thấy Triệu Nhan bọn họ, lần lượt vẫy tay chào hỏi bọn họ. À, người ở trên chiếc tàu ở giữa đó sao lại giống đại ca vậy? Đúng lúc này, Triệu Nhan chợt phát hiện, trong đám người trên chiếc tàu dẫn đầu, có một người được mọi người vây quanh, xem ra rất giống Triệu Húc. Hình như thật sự là Dĩnh Vương, thiếp phải làm thế nào? Gia Luật Tư lúc này nhìn thấy người trên chiếc tàu dẫn đầu đó liền vô cùng hoảng sợ nói, nàng bây giờ sợ nhất là gặp phải người trước kia từng quen mình, Triệu Húc vừa hay lại là một trong số đó, hơn nữa y còn là đại ca của Triệu Nhan, điều này khiến Gia Luật Tư cùng lúc xấu hổ lại cảm thấy muôn phần căng thẳng. Nàng xấu xấu còn phải gặp cha mẹ chồng, huống hồ tư nhi nàng xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn mang thai, nói không chừng đại ca sau khi gặp nàng còn bị dọa giật mình. Nghĩ đến bộ dạng kinh hãi khi Triệu Húc nhìn thấy Gia Luật Tư ở bên cạnh mình, khẳng định vô cùng thú vị, khiến Triệu Nhan không kìm được bật cười lớn. Gia Luật Tư lại vì điều này ngượng ngùng đánh vào ngực hắn một cái. Sau khi hơn 10 chiếc tàu lớn dừng lại, lập tức thả thuyền nhỏ treo tới bãi biển bên này. Tới sớm nhất là từng tốp hộ vệ, cầm đầu chính là thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh Triệu Húc, Trần Đinh. Khi y nhìn thấy Triệu Nhan lập tức chạy lên trước hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến quận vương tất cả vẫn mạnh khỏe chứ? Bản vương rất khỏe, đại ca cũng đến sao? Triệu Nhan nhìn thấy người quen tâm trạng cũng rất tốt, liền mở miệng hỏi. Thực ra khi nhìn thấy Trần Định, Triệu Nhan đã có thể chắc chắn Triệu Húc nhất định cũng đến rồi. Dĩnh Vương Điện Hà ở chiếc tàu phía sau, vốn dĩ Điện Hà muốn là người đầu tiên gặp quận vương, nhưng lại bị chúng thần khuyên ngăn. Trần Định khi nói tới đây dùng ánh mắt tận trọng đánh giá đám người Hạc Lý Bát đứng đằng sau Triệu Nhan. Có bao nhiêu người nữ chân ở đây, y đương nhiên không dám để Triệu Húc mạo hiểm đi trước. Y mang nhiều hộ vệ đi trước như vậy chính là vì mở đường trước cho Triệu Húc, đồng thời cũng để xác nhận Triệu Nhan có an toàn hay không. Hạc Lý Bát lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Gã trước đó chỉ từng nghe đến sức mạnh của Đại Tống nhưng không có ấn tượng cụ thể gì. Đến bây giờ khi nhìn thấy tàu lái tới trên mặt biển, gã mới nhận thức được sự chênh lệch to lớn giữa Hoàn Nhan Bộ và Đại Tống. Chênh lệch này tuyệt đối không phải là những thứ như dân số và lương thực có thể bù đắp được, mà còn có một tầng cách biệt sâu hơn. Gã tạm thời vẫn chưa nghĩ ra tầng cách biệt này là gì. Triệu Nhan nếu biết suy nghĩ trong lòng Hạc Lý Bát chắc chắn sẽ cười nhạt nói với gã, đó là chênh lệch giữa văn hóa. Với trình độ văn hóa của người nữ chân, nếu không có sức ảnh hưởng từ bên ngoài, muốn đạt đến trình độ của Đại Tống tuyệt đối cần phải hàng ngàn, hàng vạn năm tiến hóa mới có thể, hơn nữa cũng chỉ là có thể. Ngay sau đó chỉ thấy đội thuyền nhỏ thứ hai từ từ cập bến. Triệu Nhan liếc mắt đã thấy Triệu Húc đứng trên tàu trong một số những thuyền đó, liền xúc động bước nhanh tới vài bước. Khi Triệu Húc lên đầu thuyền nhìn thấy Triệu Nhan, cũng xúc động lập tức nhảy xuống thuyền, đi qua nước biển lạnh như băng lên trước. Vẫn chưa chờ Triệu Nhan mở miệng đã bị Triệu Húc ôm chầm xúc động nói: "Tam đệ, cuối cùng đã tìm thấy đệ rồi." Cảm thấy sự niềm nở của Triệu Húc, Triệu Nhan tuy hơi bất ngờ nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao sau khi mình mất tích, Triệu Húc chắc chắn chịu sức ép tinh thần to lớn, thậm chí một mực không về Đông Kinh. Đây không phải là y không dám quay về mà cảm thấy mình không còn mặt mũi trở về. Dù sao ban đầu Triệu Thự giao Triệu Nhan cho y, nhưng Triệu Húc lại không thể đưa Triệu Nhan trở về, khiến Triệu Húc thân làm đại ca bội phần tự trách. Thậm chí khoảng thời gian này trên đầu y mọc lên rất nhiều tóc bạc. Bây giờ nhìn thấy Triệu Nhan bình an vô sự, y cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn lắm Triệu Húc mới buông tay ra. Triệu Nhan mới lên tiếng: "Đệ đại ca huynh lo lắng rồi, cha và mọi người vẫn khỏe chứ?" "Cha cũng rất lo lắng cho đệ, nhưng khi biết đệ ở Hoàn Nhan Bộ cuối cùng cũng yên tâm. Mặt khác trong nhà đệ cũng không cần lo, bọn họ đều luôn cho rằng đệ và ta ở Hà Bắc đồn đốc quân sĩ." Triệu Húc vỗ nhẹ vào vai Triệu Nhan nói, đồng thời tỉ mỉ xem xét hắn một lát. Kết quả phát hiện Triệu Nhan gầy hơn trước rất nhiều, cũng đen đi nhiều, thậm chí trên tay còn bị nứt nẻ, xem ra chắc nếm không ít khổ cực. Điều này càng khiến Triệu Húc chua xót trong lòng, suýt chút nữa tự trách bản thân trào nước mắt. Dù gì mình thân là đại ca lại không thể bảo vệ tốt đệ đệ của mình. Triệu Nhan cũng đoán được Triệu Húc đang nghĩ gì, lúc đó trong lòng cũng càng cảm động, nhưng hắn lại kéo Triệu Húc đi nhanh tới trên bãi cát, sau đó chỉ vào Giang Luật Tư nói: "Đại ca, tuy đệ khi rời khỏi hành cung xảy ra chút sự cố, nhưng lại vì họa gặp phúc, không những đính ước với Tư Nhi mà trong bụng nàng cũng đã có Hải Nhi, lần này đệ phải đưa nàng về Đại Tống." "Tư Nhi?" Triệu Húc nghe tới lời của Triệu Nhan chăm chú đánh giá Giang Luật Tư một lát. Chỉ là Giang Luật Tư lúc này mặc một bộ lông thú dày, khuôn mặt cũng không trang điểm gì, lại thêm sau khi mang thai cũng béo lên đôi chút, không giống ban đầu khi ở Liêu Quốc nắm. Điều này cũng khiến Triệu Húc nhất thời không nhận ra nàng. Giang Luật Tư tuy xấu hổ nhưng sự dạy dỗ tốt đẹp lại khiến nàng không thể thất lễ. Vì vậy lúc này chỉ thấy nàng ngại ngùng đi lên trước hành lễ với Triệu Húc: "Tiểu nữ bái kiến Dĩnh Vương điện hạ." "À, nàng là Trịnh." Triệu Húc lúc này mới nhận ra Giang Luật Tư, liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, mới nghĩ ra thân phận của Giang Luật Tư, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại, lập tức ngậm chặt miệng. Dù sao bây giờ xung quanh đều là người, thực sự không nên để quá nhiều người biết thân phận của Giang Luật Tư. Nhìn thấy thái độ kinh ngạc của Triệu Húc, Giang Luật Tư càng thẹn thùng, hành lễ xong lập tức nấp bên cạnh Triệu Nhan, hai tay bám chặt cánh tay của Triệu Nhan, cúi thấp đầu, cố gắng không để Triệu Húc nhìn thấy mình. Nhưng Triệu Húc nhìn thấy cảnh thân mật giữa Giang Luật Tư và Triệu Nhan, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mình thời gian trước đã lo lắng vô ích cho Triệu Nhan, lại không ngờ tam đệ này của mình đã đem cả công chúa Liêu Quốc về, hơn nữa còn làm to bụng người ta rồi. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ gây chấn động thiên hạ. Triệu Nhan cũng sớm dự liệu được phản ứng của Triệu Húc, liền cười hi hi lên phía trước nhỏ giọng nói: "Đại ca, thân phận của Tư Nhi cũng chỉ có mấy người chúng ta biết, Tô Thức và Chu Đồng bọn họ đã được điện nhắc nhở rồi, tuyệt đối không được truyền tin này ra ngoài. Còn đại ca, huynh liệu mà làm, nói chuyện này với cha hay là cứ giấu nhẹm đi, tất cả đều do huynh làm chủ." Nghe thấy lời nói vô trách nhiệm như vậy của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng không kìm được trợn mắt nhìn hắn nói: "Chuyện lớn như vậy, để bảo ta giấu như thế nào? Hơn nữa để tự mình gây họa, sau này trở về Đông Kinh tự mình đi tìm cha. Nhưng ta đoán rằng chuyện này cha cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể giúp đệ cùng che đậy thân phận công chúa Trịnh Quốc. Nhưng ta khẳng định cũng không thể thiếu một trận trách mắng đâu." "Đừng mà, huynh là đại ca của đệ, chuyện này mình đệ gánh không nổi. Đến lúc đó cha ngộ nhỡ muốn trách phạt đệ, huynh cũng phải giúp đệ nói vài câu tốt đẹp phải không nào?" Triệu Nhan lại mở miệng, đồng thời cũng dùng ngữ khí khẩn thiết. Nghe thấy lời năn nỉ của Triệu Nhan, là nhìn dáng vẻ đen gầy của hắn và vòng eo của Giang Luật Tư hiện lên đã có chút lớn, Triệu Húc cũng không khỏi mềm lòng, cuối cùng chỉ đành bất lực nói: "Được rồi, được rồi, đến lúc đó ta cùng lắm đi gặp cha cùng đệ, sau đó giúp đệ nói vài lời tốt, nhưng nếu cha cố ý phải xử phạt đệ, ta cũng không còn cách nào khác cả." "Chỉ đợi câu nói này của đại ca thôi." Triệu Nhan nghe đến đây lập tức cười nói, hắn biết mình sau khi trở về chắc chắn không thể thiếu một trận trách mắng, nhưng đến lúc đó chỉ cần Triệu Húc giúp cầu xin, sau đó mình lại giả vờ khổ nhục kế một chút, tất nhiên nghĩ lúc đó Triệu Thự cũng không đỡ phạt quá ác. Triệu Nhan và Triệu Húc nói xong về chuyện Giang Luật Tư, ba người Chu Đồng và Hà Lực, Hứa Sơn cũng lập tức lên phía trước hành lễ với Triệu Húc. Kết quả khi Triệu Húc nhìn thấy Hứa Sơn bị đứt một cánh tay cũng không kiềm chế được lại hơi rùng mình. Đến Hứa Sơn, thân thủ bất phàm cũng bị thương nặng, tất nghĩ Triệu Nhan bọn họ những ngày tháng này chắc chắn cũng là vô cùng khó sống. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc Triệu Húc dò hỏi Triệu Nhan thời gian này đã phải trải qua những gì. Pha Tứ Thục lúc này cũng xuống từ trên thuyền của Đại Tống, sau đó nói chuyện vài câu với đám người Hạc Lý Bát, lúc này mới dẫn bọn họ đến trước mặt Triệu Húc hành lễ với y nói: "Dĩnh Vương điện hạ, vị này chính là thủ lĩnh bộ lạc chúng thần Hạc Lý Bát, đồng thời cũng là huynh trưởng của thần, bây giờ chúng ta có phải nên bàn bạc một chút chuyện liên minh hai bên?" Triệu Húc sau khi nghe thấy lời giới thiệu của Pha Thứ Thục đánh giá Hạc Lý Bát từ trên xuống dưới một lát. sau đó cười chắp tay nói: Tam đệ lần này gặp nạn, đã tạ ơn cứu trợ của Hạc Lý Bát thủ lĩnh. Còn về chuyện liên minh giữa hai bên, bản vương trước đó đã trao đổi với Pha Thứ Thùng một chút, chỉ là một số việc vẫn cần Hạc Lý Bát thủ lĩnh gật đầu. Hạc Lý Bát vô cùng khách khí nói với Triệu Húc: Ơi, cái này đương nhiên không vấn đề gì. Vừa nãy thần nghe Pha Thứ Thục nói, Dĩnh Vương Điện Hạ đã mang giao ước đến, không biết chúng ta bao giờ có thể chính thức liên minh. Hạc Lý Bát vừa dứt lời, vẫn chưa đợi Triệu Húc mở miệng, Triệu Nhan lại cướp lời nói: Hoàn Nhan thủ lĩnh, ký hiệp ước liên minh là một việc cực kỳ quan trọng. Hiện tại trên bãi cát này không có cái gì, chúng ta chỉ bằng cùng lên tàu, sau đó để đại ca thiết đãi tiệc rượu, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện thì như thế nào? Nghe thấy Triệu Nhan đề nghị lên tàu thương lượng, Pha Thứ Tục thân là sứ giả Hoàn Nhan Bộ cũng vô cùng vui mừng, cần lực khuyên đám người Hạc Lý Bát lên tàu. Dù sao y từng đích thân đi Đông Kinh, cũng biết Đại Tống đích thực là muốn liên minh cùng với bọn chúng. Trên tàu còn vận chuyển đến số lượng lớn vật tư, cho nên đám người Hạc Lý Bát nếu có thể lập tức lên tàu cũng thể hiện thành ý của Hoàn Nhan Bộ chúng với lần liên minh này. Hạc Lý Bát cũng vô cùng động lòng, liền định gật đầu đồng ý. Dù sao gã cũng vô cùng hiếu kỳ với tàu thuyền của Đại Tống, thậm chí lớn đến chừng này gã vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tàu lớn như thế. Tuy nhiên cũng chính lúc này Hạc Giả đến phía trước cùng với Hạc Lý Bát lại lên tiếng: Người nữ chân chúng ta trước nay đều chỉ sinh sống trên đất liền, lên trên tàu e rằng có chút không thích ứng, vì vậy hay chi bằng thiết tiệc trên bãi cát cũng có thể vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng vậy, ta cứ nhìn thấy nước là chóng mặt, nên vẫn là ở trên bờ thì tốt hơn. Lúc này tất cả đứng bên cạnh Hạc Giả cũng mở miệng kêu: Lần này đến đều là những nhân vật quan trọng của Hoàn Nhan Bộ, ngoài mấy huynh đệ Hạc Lý Bát ra, đời thứ hai của Hoàn Nhan Bộ như là Tát Cải cũng đến không ít. Ví dụ như là con trai lớn của Hạc Lý Bát Đa Cốt Đà cũng đến rồi, còn Ngô Khất Mãi khả năng vì tuổi quá nhỏ cho nên chỉ có thể ở lại trong bộ lạc. Hạc Lý Bát nghe thấy cha con Hạc Giả nói như vậy, gã cũng không tiện làm xấu mặt đại ca, thế là chỉ có thể mỉm cười áy náy nói với Triệu Nhan: Còn Vương Điện Hạ, bọn họ nói không có sai, người đứa chân chúng thần đích thực không quen với nước, đi lên tàu khó tránh khỏi không thích ứng, nên vẫn mong quận vương thứ tội. Nhìn thấy đám người Hạc Giả, Hạc Lý Bát không chịu lên tàu, Triệu Nhân lại cố ý bất mãn hừ lạnh một tiếng với Hạc Giả, sau đó lãnh đạm nói với Hạc Lý Bát: Nếu đã như vậy, thì bản vương cũng không miễn cưỡng nữa, bây giờ đại ca ta đích thân đến đây, chính là vì ký hiệp ước với Hoàn Nhan Bộ. Còn về chuyện này triển khai thế nào, Hoàn Nhan thủ lĩnh hãy thương lượng với đại ca ta đi. Triệu Nhan nói xong dẫn ra luật tư đứng sang một bên, Triệu Húc lại luôn cẩn thận quan sát đối thoại giữa Triệu Nhan và đám người Hạc Lý Bát. Lúc này cũng dường như nhìn ra điều gì đó, nhưng y không biểu hiện gì đặc biệt mà vẫn mỉm cười, nói với Hạc Lý Bát vài câu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn đằng Tây nói: Hoàn Nhan thủ lĩnh, hôm nay cũng không còn sớm nữa. Hơn nữa ta và Tam Đệ lâu ngày gặp lại, có rất nhiều lời muốn nói, cho nên chỉ bằng hôm nay tạm thời không bàn chuyện liên minh nữa. Đợi sau khi chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nói chuyện này thế nào? Vừa nãy Triệu Húc lại phát hiện trong cuộc đối thoại giữa đám người Triệu Nhan và Hạc Lý Bát, Hạc Giả, tên Hạc Giả đó dường như không chút thân thiện với đệ đệ của mình, thậm chí đối phương hình như không mấy đồng ý liên minh với Đại Tống. Ngược lại Hạc Lý Bát vô cùng để tâm tới chuyện liên minh. Nếu đã như vậy, Triệu Húc dự định trì hoãn một chút, thứ nhất đặt một cái giá cho Đại Tống, để người Hoàn Nhan Bộ hiểu rằng Đại Tống không phải không thể không kết minh với bọn chúng. Thứ hai, cũng để Hạc Lý Bát bày tỏ rõ thái độ, tốt nhất có thể trừng phạt Hạc Giả, từ đó chút giận cho Triệu Nhan. Sau khi Triệu Húc nói xong, cũng không để ý Hạc Lý Bát nữa, dẫn đám người Triệu Nhan lên thuyền nhỏ. Nhìn thấy Triệu Nhan bọn họ sắp đi, Hạc Lý Bát muốn cản lại cũng không dám cản. Cha con Hạc Giả lại lộ ra nụ cười đắc ý, vì họ vốn muốn không tán thành kết minh với Đại Tống, nhưng cái tên Phá Thứ Thục kia lại không giấu được vẻ lo lắng, y vì chuyện liên minh này chạy đông chạy tây, tiêu tốn biết bao nhiêu là thời gian và sức lực, thành công đã ở trước mắt rồi, nhưng cuối cùng lại bị sự vô lễ của cha con Hạc Giả mà chọc giận huynh đệ Triệu Húc. Nếu vì lý do này dẫn đến không thể liên minh, y bất quả luận như thế nào cũng không cam tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt y nhìn cha con Hạc Giả cũng mang theo vài phần oán hận. Đối với thái độ khác nhau của mấy huynh đệ Hạc Lý Bát, Triệu Nhan đều nhìn thấy rõ. Đợi sau khi cùng với Triệu Húc ngồi lên thuyền nhỏ, Triệu Nhan lúc này mới cười lên tiếng: Đại ca, thật sự là lợi hại đấy. Vài lời ngắn ngủi đã khiến tình cảm giữa mấy huynh đệ Hạc Lý Bát này sinh mâu thuẫn. Ta cũng chỉ là thừa cơ dẫn dắt mà thôi. Triệu Húc vẫn không hề để tâm tới chuyện mấy huynh đệ Hạc Lý Bát, theo ý thấy Hoàn Nhan Bộ đều là một lũ người hoang dã, chỉ là Đại Tống cần bọn chúng gây rối đằng sau Liêu Quốc, cho nên y mới nói thêm vài lời với Hạc Lý Bát. Nếu Đại Tống không cần tới đám người rừng này, y e rằng đến liếc cũng không thèm liếc chúng một cái. Kế tiếp Triệu Húc lại hỏi Triệu Nhan một chút chuyện xảy ra thời gian này, tuy y trước đó đã gặp Tô Thức, cũng biết được một số tin liên quan đến Triệu Nhan từ y. Nhưng Tô Thức phải giấu chuyện ra luật tư nên trong một số chuyện không nói rõ hoặc trực tiếp nói dối, vì vậy Triệu Húc lúc này đương nhiên phải hỏi cho ra nhẽ. Triệu Nhan cũng không giấu giếm Triệu Húc điều gì, kể lại một lượt tất cả mọi chuyện, đương nhiên có một số chuyện bí mật không nhắc đến. Ví dụ như hắn vô tình nhìn thấy thê tử Hạc Lý Bát tắm kiểu đó, tuy nhiên nhấn mạnh giới thiệu một chút phong tục tập quán của Hoàn Nhân Bộ và sự dũng mãnh hung hãn của người nữ chân. Đặc biệt là nhắc đến trận chiến tranh giữa Hoàn Nhân Bộ và Trường Bạch Sơn Bộ, và đều kể hết chuyện người nữ chân quyết tử đến quân sĩ cuối cùng nhưng không ai chịu đầu hàng. Triệu Húc vừa bắt đầu vẫn chỉ có hứng thú với những chuyện Triệu Nhan đã trải qua, nhưng khi nghe thấy sự dũng mãnh ngoan cường của người nữ chân lại cũng không kìm chế được kinh ngạc, y không ngờ những người nữ chân hoang dã tầm thường đó lại anh dũng thiện chiến như vậy. Nếu binh sĩ đại tống đều có thể làm được như thế, lo gì không tiêu diệt được Tây Hạ và Liêu Quốc. Ngay lúc Triệu Nhan và Triệu Húc đang nói chuyện, chiếc thuyền nhỏ cuối cùng đỗ dưới tàu lớn, sau đó Triệu Nhan bọn họ theo chiếc thang leo lên boong tàu. Triệu Húc tuy còn có rất nhiều lời muốn nói với Triệu Nhan, nhưng nhìn thấy trên người Triệu Nhan vẫn mặc bộ da thú, vừa đen vừa gầy giống như người rừng, đám người gia luật tư cũng như vậy, cho nên Triệu Húc lập tức sai người chuẩn bị nước nóng, bảo Triệu Nhan bọn họ tắm rửa thay quần áo. Nói ra, điều kiện trên tàu rất đơn sơ, khi xuất hành trên biển đừng nói đến tắm, bình thường rửa mặt cũng là hết sức xa xỉ. Nhưng bây giờ nếu đã gần bờ, nước ngọt có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Hơn nữa Triệu Nhan thân là hoàng tử của Đại Tống, trên tàu hắn ngồi cũng chuẩn bị một chút, tất cả bồn tắm các loại đều có. Điều kiện vẫn hơi đơn sơ, nhưng dù đơn sơ thế nào chăng nữa, cũng tốt hơn vô số lần điều kiện sống ở Hoàn Nhân Bộ. Khi còn ở Hoàn Nhân Bộ, mùa hè còn có thể tắm sông suối, nhưng mùa đông thì không được rồi, nhiều nhất là đun nước nóng lau qua người, hơn nữa còn phải bất chấp nguy cơ bị cảm. Từ sau khi Gia Luật Tư mang thai, nàng không dám như vậy nữa. Bây giờ mấy người cũng đều hơn một tháng chưa tắm, Triệu Nhan có lúc tự mình cũng có thể ngửi thấy mùi trên người. Cũng chính vì như vậy, Triệu Nhan cũng không khách khí với Triệu Húc, lập tức kéo Gia Luật Tư vào trong khoang thuyền tắm rửa thay y phục, còn Chu Đồng và Cốt Đầu bọn họ cũng đều có người sắp xếp. Tốn hơn một canh giờ, Triệu Nhan mới tắm rửa cơ thể sạch sẽ, đặc biệt là dùng xà phòng thơm đã lâu không thấy, khiến cơ thể tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, giúp Triệu Nhan cảm thấy khoan khoái dễ chịu hơn. Thay áo bông mà Triệu Húc sai tỷ nữ mang đến, Triệu Nhan lúc này mới ra khỏi khoang thuyền. Gia Luật Tư phòng kế bên, dưới sự hầu hạ của tỷ nữ vẫn chưa tắm xong, nhưng điều này cũng rất bình thường. Gia Luật Tư vốn dĩ đã có chút bệnh sạch sẽ, trước đó vì đứa con trong bụng kiên trì một tháng không tắm đã là vô cùng hiếm thấy. Bây giờ có được cơ hội này, đương nhiên là phải tận dụng tẩy trần một phen. Triệu Nhan ra khỏi phòng, Triệu Húc đã chuẩn bị xong tiệc rượu ở trong một khoang tàu lớn trên tầng cao nhất tiếp đãi bọn họ. Đám người Chu Đồng và Cổ Thiên Kiệt đều đã ngồi xuống, chỉ đợi hắn và Gia Luật Tư. Nhân cơ hội này, Triệu Nhan giới thiệu với Triệu Húc cha con Cổ Thiên Kiệt. Triệu Nhan cũng sớm phát hiện Cổ Thiên Kiệt tuy thân thể không tiện nhưng lời nói hành động cử chỉ thì lại không giống người tầm thường. Khi nghe nói đối phương lại là một sĩ tử Liêu Quốc luôn nhớ về Đại Tống vì bị quý tộc Liêu Quốc áp bức mới lưu lạc tới Hoàn Nhân Bộ, khiến Triệu Húc cũng hết sức kính trọng Cổ Thiên Kiệt, lên đứng dậy kính một ly rượu với ông. Cổ Thiên Kiệt lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh với điều này, mỉm cười một hơi uống cạn rượu Triệu Húc mời ông. Một lát sau Gia Luật Tư cuối cùng cũng tới, thế là buổi yến tiệc đón tiếp chính thức bắt đầu. Triệu Húc đứng dậy kính rượu tất cả mọi người trước, đặc biệt là ba người hộ vệ Chu Đồng, nếu không có bọn họ bảo vệ Triệu Nhan, sợ rằng rất khó an toàn trở về được. Ba người Chu Đồng đối với điều này tuy không dám nói, nhưng trên mặt đều lộ ra tia hưng phấn, dù sao có thể nhận được sự khích lệ của Triệu Húc cũng là một chuyện vô cùng khó. Kế tiếp Triệu Húc lại đặt chú ý lên người Cổ Thiên Kiệt, chủ yếu là thăm dò từ ông ta thái độ của tầng lớp tri thức Liêu Quốc với Đại Tống. Thực ra về chuyện này, họ từng làm một cuộc điều tra ở Liêu Quốc rồi, nhưng chắc chắn không bằng Cổ Thiên Kiệt hiểu biết hơn. Tuy nhiên Triệu Húc mau chóng phát hiện, Cổ Thiên Kiệt không những đều vô cùng hiểu biết về mọi phương diện của Liêu Quốc, mà còn có cách nhìn độc đáo của riêng mình với một số chuyện, có ý tưởng cũng khiến Triệu Húc hết sức tán đồng. Hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp, thậm chí có cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn. Đối với cuộc nói chuyện giữa Triệu Húc và Cổ Thiên Kiệt, Triệu Nhan không can thiệp vào, hắn cũng căn bản không có thời gian, vì hắn lúc này đã sớm bị hấp dẫn bởi thức ăn trong bữa tiệc đón tiếp. Trong vòng hơn nửa năm sống ở Hoàn Nhan, tuy rằng hàng ngày đều có thịt, nhưng cách nấu nướng thực sự là thô kệch vô cùng, đặc biệt là sau khi vào mùa đông, cả ngày đến lá cây làm rau cũng không thấy. Ngoài thịt ra cũng chỉ có thịt, Triệu Nhan sớm đã ăn đến nỗi muốn nôn ra rồi. Bây giờ nhìn thấy một chút rau xanh trong món ăn, đa số đều là làm từ cải trắng, nhưng Triệu Nhan vẫn không nhịn được gấp lấy gấp để. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra rau quả cũng ngon tuyệt đến như vậy. Thực ra không chỉ có Triệu Nhan, đám người Chu Đồng và Hà Lực cũng chỉ lo ăn, hơn nữa cũng đều chọn đồ chay trước. Thậm chí đến Gia Luật Tư, chú ý đến lễ nghĩa nhất cũng như vậy, còn nha đầu Cốt Đầu này còn bưng đĩa lên đổ thẳng vào miệng. Cổ Thiên Kiệt đang hàn huyên cùng Triệu Húc nhìn thấy vậy cũng vô cùng bất lực. Cốt Đầu tuy là con gái của ông, nhưng từ nhỏ đến lớn, ở nơi Hoàn Nhân Bộ đó, ông cũng nghĩ rằng cả đời chỉ có thể ở trong Hoàn Nhân Bộ, cho nên căn bản không dạy dỗ Cốt Đầu lễ nghĩa gì. May mà Triệu Húc cũng không để ý gì tới điều này. Sau khi ăn uống no nê, Triệu Nhan đưa Gia Luật Tư về nghỉ ngơi, sau đó lại bị Triệu Húc gọi đi.

Nhưng ngươi thì hay rồi, không những không giúp đỡ nhị ca, ngược lại còn nhiều lần muốn phá hỏng cơ hội quật khởi lần này của bộ lạc. Lúc trước nhị ca cảm thấy huynh ấy còn nợ ngươi, cho nên đã không nỡ xử phạt. Tuy nhiên ngươi lại càng trầm trọng hơn. Lần này vì muốn tranh thủ sự độ lượng của đại tống, nhị ca chỉ còn cách trói ngươi lại, sau đó chờ hai vị điện hạ xử lý. Nghe thấy những lời này của Phá Thứ Thục, Hạc Già cảm thấy như có tiếng ngũ lôi oanh tạc trên đầu. Nhưng lần này y cũng nhanh chóng kịp phản ứng lại, liền hét lên với Phá Thứ Thục: Nhị đệ vì bộ lạc mà nghĩ, nhưng ta cũng là vì bộ lạc mà. Những người tống đó gian trá xảo quyệt, căn bản không thể tin tưởng được. Nếu liên minh với họ, sau này các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. E là cả bộ lạc cũng chỉ có đại ca người mới có suy nghĩ thiền cận như vậy. Quốc lực của đại tống cực mạnh, duy chỉ có bề mặt quân sự là kém một chút, cho nên họ mới bằng lòng bỏ tiền bạc ra giúp đỡ chúng ta. Những con thuyền lớn trên biển đó chứa đầy các loại vật tư, chỉ riêng lương thực cũng đủ cho chúng ta ăn vài năm rồi. Lẽ nào đây còn không thể chứng minh thành ý của đại tống sao? Phá Thứ Thục phản bác lại vô cùng khinh thường. Sau khi tới đại tống, y cảm thấy tầm nhìn của mình đã được mở rộng. Hơn nữa, đích thân nhìn thấy đại tống chuẩn bị cho chuyện làm liên minh lần này, cho nên y cũng tuyệt đối không tin đại tống sẽ lừa mình trong việc liên minh. Nhưng Hạc Già ngay tới đây muốn phản bác lại, nhưng mà không thể tìm được lời nào để phản bác. Chỉ là trong trực giác của gã vẫn không nghĩ rằng liên minh với đại tống là một chuyện tốt, thậm chí còn cho rằng lần này sẽ mang tới họa cho Hoàn Nhân Bộ. Nhưng kiểu trực giác này lại không thể đủ để thuyết phục người khác được. Đồng thời với sự phản bội vạch tội giữa Hạc Lý Mát và Hạc Già, Triệu Nhan và Triệu Húc trên thuyền cũng đang thảo luận về chuyện liên minh lần này. Chỉ có điều giữa hai huynh đệ bọn họ cũng đã có sự hòa hợp hơn nữa. Đại ca, chuyện liên minh lần này trong triều phản ứng thế nào? Triệu Nhan uống hớp trà dưới ánh đèn, sau đó vô cùng hứng thú. Trước đây hắn không thích uống trà, nhưng sau khi trải qua khó khăn lần này, hắn phát hiện thấy thói quen của mình đã thay đổi rất nhiều. Chuyện liên minh lần này liên quan tới sự an nguy của đệ. Hơn nữa cha cũng không muốn chuyện đệ ẩn thân ở tộc nữ chân truyền đi. Cho nên chuyện này cũng chỉ tìm tới mấy vị tướng công Hàn Kỳ và Âu Dương Tu thương nghị. Đám người Hàn Kỳ cuối cùng cũng đã đồng ý liên minh. Chỉ là đã có sự kỳ thị đối với việc viện trợ của Hoàn Nhân Bộ. Trong đó đám người Hàn Kỳ đều đã tán thành việc giúp sức viện trợ Hoàn Nhân Bộ giúp Đại Liêu gây dựng một kẻ địch mạnh. Nhưng đám người Âu Dương Tu lại thấy Liêu quốc nội loạn, cho dù là sau này bình định phản loạn cũng sẽ đã làm tổn thương nguyên khí, cho nên họ cho rằng chỉ cần có chút lệ thuộc vào Hoàn Nhân Bộ, cứu tam đệ của họ ra là được rồi. Triệu Nhan nghe tới đây liền mỉm cười nói, lần này đại ca đã đưa tới 16 chiếc thuyền biển, dù có một ít là thuyền chiến nhưng số còn lại có thể ngập sâu trong nước, có lẽ là vận chuyển được không ít. Cứ như vậy, cuối cùng có lẽ là ý kiến của đám người Hàn tướng công cũng sẽ được tiếp thu. Tam đệ nói không sai. Cuối cùng sau khi cha suy nghĩ lại, thấy nội loạn của Liêu quốc dù đã kết thúc nhưng khó mà đổ được trong phút chốc. Nói tới đây, Triệu Húc hình như cũng đã nhớ tới điều gì đó, liền tiến sát lại gần Triệu Nhan thấp giọng nói. Ngoài ra, cha còn định ra tay với Tây Hạ, cho nên không thể để Liêu quốc nhúng tay vào. Hiện giờ có thể khiến cho Liêu quốc có thêm một kẻ địch, chúng ta chỉ cần bỏ ra chút vật tư, căn bản chẳng đáng là gì. Nghe thấy Triệu Tử định ra tay với Tây Hạ, Triệu Nhan cũng rất là kinh ngạc. Miếu hiệu của Triệu Thự trong lịch sử dù là anh tông, nhưng thời gian ông tại vị quá ngắn, hơn nữa cũng không có cuộc chiến tranh nào quá lớn xảy ra với Tây Hạ và Liêu quốc, cho nên miếu hiệu này của anh tông thực sự có chút danh không xứng thực. Nhưng đã chịu ảnh hưởng của Triệu Nhan, nông nghiệp và quân sự của đại tống đều có sự biến đổi rất lớn. Điều này khiến cho Triệu Thự chuẩn bị chủ động ra tay với Tây Hạ. Nếu y thực sự có thể tiêu diệt được Tây Hạ thì cái miếu hiệu này của anh tông đã là quá thích hợp rồi. Đại ca, lần này đánh Tây Hạ liệu có quá sớm không? Nhưng cuối cùng Triệu Nhan cũng vẫn có chút cẩn trọng nói, quan trọng là hắn nhớ tới những bại tích đó trong cuộc chiến tranh giữa Đại Tống và Tây Hạ, thực sự khiến cho Triệu Nhan có chút không yên tâm. Chuyện này, tam đệ yên tâm đi. Dùng binh với Tây Hạ là chuyện lớn, mặc dù cha đã chuẩn bị rồi, nhưng theo cách đánh giá của ta, nhanh nhất cũng phải mất 1-2 năm mới chuẩn bị xong. Hơn nữa cha cũng vô cùng cẩn trọng, không có sự chuẩn bị hoàn toàn là tuyệt đối không thể ra tay. Triệu Húc bật cười nói, tiếp theo y lại nhớ tới vấn đề hiện giờ liền hỏi lại, tam đệ, chuyện liên minh với Hoàn Nhân Bộ do đệ mà ra, nhưng ta thấy đệ hình như là không có chú ý tới chuyện liên minh này, có đúng không? Nghe được lời này của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng không có trả lời thẳng câu hỏi của y, ngược lại còn cười nói. Đại ca, huynh có thể trả lời ta một chuyện được chứ? Chuyện gì? Triệu Húc nhíu mày nói, y bỗng có một dự cảm không tốt. Kỳ thực rất đơn giản, chuyện liên minh giữa chúng ta và Hoàn Nhân Bộ, liệu có thể giao cho ta toàn quyền xử lý không? Vẻ mặt của Triệu Nhan rất thoải mái nói, dường như là đang nói tới chuyện nhỏ không đáng gì. Đệ, sao đệ lại muốn xử lý chuyện này? Triệu Húc nghe tới đây là càng kinh ngạc hơn. Chuyện liên minh với Hoàn Nhân Bộ nói to thì không to, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Triệu Húc vì tới đón Triệu Nhan quay về đã là đặc ý đích thân chủ trì chuyện này. Nhưng lúc này Triệu Nhan lại muốn toàn quyền xử lý, điều này cũng khiến cho Triệu Húc có chút khó xử. Đại ca, Chuyện này giải thích cũng khá là phức tạp, nhất thời ta cũng không thể nói cho rõ được. Nhưng đại ca yên tâm, nếu chuyện này giao cho đệ, đệ nhất định sẽ lấy lợi ích của đại tống làm trọng, tuyệt đối không thể sơ suất được. Cuối cùng Triệu Nhan cũng đã vỗ ngực cam đoan, nhưng đối với sự cam đoan của Triệu Nhan, Triệu Húc lại cười khổ một tiếng nói: Tam đệ, chuyện liên minh với Hoàn Nhan Bộ thuộc cơ mật triều đình, ảnh hưởng rất lớn. Lúc trước nếu ta tiếp nhận chuyện này từ cha, thì nhất định phải làm cho tốt. Cho nên chuyện khác ta đều có thể hứa với đệ, nhưng duy chỉ có chuyện này là không được. Thấy Triệu Húc không đồng ý, Triệu Nhan cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn hắn muốn thông qua một số kênh thông thường để giải quyết việc này, tiếc là Triệu Húc lại không đồng ý. Như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn không theo quy tắc để giải quyết. Tam đệ, có phải đệ có chuyện gì đó giấu ta phải không? Lúc này Triệu Húc nhíu mày hỏi lại một lần nữa, y dường như cảm thấy Triệu Nhan rất nặng nề về chuyện liên minh này. Đại ca ngươi lại nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ là thấy chuyện của Hoàn Nhân Bộ vì ta mà ra, cho nên muốn đích thân kết thúc chuyện này mà thôi. Triệu Nhan bật cười nói, hắn biết lý do này Triệu Húc chắc chắn là không tin, nhưng nguyên nhân thực sự hắn lại không định nói cho Triệu Húc biết, bởi vì với tính cách của Triệu Húc chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Triệu Húc thấy Triệu Nhan không muốn nói cho mình biết, cũng không khỏi có chút nóng nảy, liền truy vấn liên tiếp nhiều lần. Tuy nhiên Triệu Nhan lại dùng lời lẽ khác để ngăn lại. Điều này đã khiến cho Triệu Húc thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói với Triệu Nhan. Tam đệ, dù ta không biết vì sao đệ muốn đích thân xử lý chuyện liên minh với Hoàn Nhan Bộ lần này, nhưng chuyện này đã nhận được sự đồng ý của cha và các vị tướng công rồi, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất được, nếu không ta và đệ cũng sẽ đều bị phạt. Đại ca, yên tâm đi, ta không phải là trẻ con, đương nhiên biết nặng nhẹ. Triệu Nhan một lần nữa bật cười ha ha nói, lúc này hắn lại nhìn sắc trời qua cửa sổ, sau đó nói lời từ biệt với Triệu Húc. Đại ca, nếu không còn chuyện gì nữa, ta quay về nghỉ ngơi trước. Nói ra ta cũng đã lâu rồi không được ngủ trên giường, hôm nay phải ngủ ngon một chút. Mặc dù Triệu Húc vẫn còn có chút không yên tâm, nhưng bây giờ trời quả thực không còn sớm nữa. Nghe Triệu Nhan nói như vậy cũng không khỏi cười đùa. Được rồi, ta cũng không làm chậm trễ thời gian của người nữa, tránh bị công chúa Trịnh Quốc trách đại ca ta không biết làm người. Triệu Nhan nghe tới đây cũng bật cười ha ha, liền cáo từ Triệu Húc quay về phòng mình. Điều khiến Triệu Nhan bất ngờ là Cốt Đầu và Gia Luật Tư ở cùng nhau, hai người con gái này đang nói thầm với nhau chuyện gì đó. Khi nhìn thấy Triệu Nhan đi vào, Cốt Đầu liền đỏ bừng mặt lên, cầm cả đống đồ chạy ra bên ngoài. Cốt Đầu, chuyện này là thế nào? Vừa rồi ta hình như đã thấy ngươi đỏ bừng mặt lên, không phải là ta hoa mắt chứ? Triệu Nhan nhìn theo bóng Cốt Đầu chạy ra ngoài bỗng kinh ngạc hỏi. Cốt Đầu cũng là con gái, đương nhiên là có thể e thẹn rồi. Gia Luật Tư bị lời nói của Triệu Nhan cắt ngang tiếng cười. Chuyện này thật ra cũng kỳ lạ, Cốt Đầu tới tìm ngươi có chuyện gì? Tại sao có chuyện gì có thể khiến cô ta e thẹn chứ? Chỉ thấy Triệu Nhan lúc này vô cùng hiếu kỳ nói, đồng thời khẽ bước tới bên cạnh Gia Luật Tư, vỗ nhẹ lên cái bụng đã lùm lùm của nàng. Gia Luật Tư rất thích sự quan tâm âu yếm này của Triệu Nhan, liền nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn khẽ nói. Cốt Đầu từ nhỏ đã lớn lên ở Hoàn Nhan Bộ, rất nhiều thứ bên ngoài không hiểu được. Thị nữ đã chuẩn bị cho cô một số vật dụng của phụ nữ dùng, cô ấy lại không biết dùng, lại ngượng nghịu hỏi thị nữ cho nên đã chạy tới hỏi ta. Khi nói tới đây, Gia Luật Tư dường như lại nhớ tới chuyện buồn cười gì đó liền che miệng khẽ mỉm cười. Vừa rồi Cốt Đầu nói cho ta biết, chiều nay khi tắm cô ấy không biết xà bông dùng để làm gì, chỉ thấy nó trắng trẻo mịn màng, hình như ăn rất ngon cho nên đã cắn một miếng. May mà thị nữ hầu hạ đã vội vàng lấy xà bông từ trong miệng cô ấy ra, nếu không cô ấy đã nuốt xuống rồi. Khi Gia Luật Tư nói tới đây cũng không khỏi một lần nữa bật cười khanh khách. Triệu Nhan tưởng tượng ra bộ dạng của Cốt Đầu khi nhai xà bông cũng đồng thời bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn lại thấy có chút kỳ lạ hỏi. Ta nhớ xà bông là từ năm ngoái mới bắt đầu bán ở thành Khai Phong. Nhưng nghe thấy ý tứ trong lời nói của nàng hình như nàng đã từng dùng xà bông rồi. Lẽ nào xà bông đã được truyền tới Liêu Quốc các ngươi rồi sao? Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, Gia Luật Tư có chút đắc ý nói. Đương nhiên rồi, Thành Đông Kinh đại tống các ngươi, quy tụ bách hóa thiên hạ, rất nhiều thứ mới lạ đều từ Thành Đông Kinh truyền ra, vì vậy có một số thương nhân đặc biệt đã ở lại Thành Đông Kinh, chỉ cần có hàng mới là lập tức thu mua, sau đó vận chuyển lên Thượng Kinh kiếm lời, xà bông đương nhiên là cũng không ngoại lệ. Nhưng khi nói tới đây, Gia Luật Tư lại lộ rõ vẻ mặt đau lòng nói, tuy nhiên loại xà bông mà người tống các ngươi làm ra quả thực là quá đắt, một bánh phải trăm quan. Ta đường đường là một công chúa mà cũng không mua nổi, sau đó lại muốn gả cho Trương Nhân Tiên, trong cung mới tặng cho ta hai bánh. Nhưng tiếc là khi chạy ra khỏi cung đã không kịp mang theo bên người. Triệu Nhan nghe tới đây, lại bật cười ha hả nói. Chuyện này cũng không thể trách đại tống ta được. Kỳ thực xà bông mặc dù ở thành Khai Phong bán cũng không hề rẻ, nhưng cũng không phải là quá đắt. Chỉ là những thương nhân đó quá tham lam cho nên mới có thể bán giá trên trời 100 quan ở Liêu Quốc. Xong chờ tới khi chúng ta quay về đại tống, nàng cũng không cần phải lo lắng tới vấn đề xà bông nữa. Bởi vì loại xà bông này chính là phường nghề trong phủ ta sản xuất ra, tới khi đó nàng muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Ngoài ra cũng nói thêm cho nàng biết một chuyện nữa. Kỳ thực xà bông chính là phát minh của phu quân ta đây. Giáo luật tư nghe tới đây cũng kinh ngạc trợn tròn mắt lên nhìn, vẻ mặt khó tin nói. Chuyện này sao có thể chứ? Phu quân người đừng đừng là một quận vương, sao có thể hiểu được cách làm ra cái loại xà bông này chứ? Thứ mà vi phu hiểu còn nhiều lắm, sau này nàng sẽ từ từ phát hiện ra. Triệu Nhan lúc này cũng vô cùng đắc ý nói. Nếu luận về bác học, e là cả Đại Tống cũng không có ai sánh được với hắn. Dù sao môi trường sống cũng khác nhau, kiến thức mà hắn tiếp xúc căn bản cũng không phải là người ở thời đại Đại Tống này có thể tưởng tượng ra được. Đêm đã về khuya, Triệu Nhan và Gia Luật Tư nói thêm vài câu nữa, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi. Gia Luật Tư đã mang bầu, Triệu Nhan đương nhiên là không thể động vào nàng được rồi. Nhưng ban đêm hắn đã quen ôm đối phương ngủ, Gia Luật Tư cũng chỉ có khi nằm trong lòng hắn mới ngủ yên được. Vừa ngủ một giấc tới sáng, chờ tới khi Triệu Nhan và Gia Luật Tư tỉnh dậy, thì nữ đã mang đồ rửa mặt tới. Chờ tới khi rửa mặt xong, cơm sáng cũng được mang tới thuyền của họ. Điều này khiến cho Triệu Nhan không khỏi có chút cảm khái. Trước đây khi hắn xuyên Việt, ngày ngày được hầu hạ còn có chút cảm giác không thoải mái. Nhưng khi ở Hoàn Nhan Bộ, mọi việc đều cần phải tự làm. Khi đó hắn muốn nhất chính là cuộc sống được người ta hầu hạ này. Lúc này cũng xem như lại sống cuộc sống như vậy rồi. Phu quân, bình thường các người ăn cơm cũng xa xỉ như vậy sao? Gia Luật Tư nhìn bữa sáng trước mặt nhất thời có chút không quen liền hỏi. Sao lại hỏi như vậy? Triệu Nhan nhìn bữa sáng trước mặt có chút không hiểu. Triệu Húc là một người rất cẩn thận, đêm qua đã phát hiện ra mấy người Triệu Nhan chỉ ăn rau, cho nên cơm sáng hôm nay cũng chuẩn bị rau nhiều. Trong đó phần lớn đều làm từ cải thảo, căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Chỉ thấy Gia Luật Tư lấy một lát cải thảo ngâm giấm trong đĩa ra nói. Hôm qua khi đại ca đón gió cho ta, tiệc có loại rau cải này cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ chỉ là cơm sáng bình thường, nếu cũng dùng rau cải nhiều như vậy, rau cải mùa đông vốn rất là hiếm, mấy món rau cải như vậy e là cũng phải tốn kém không ít. Tự nhiên nàng lại sai rồi, may mà ở đây chỉ có hai người chúng ta, nếu không công chúa nàng sẽ làm mất mặt Liêu quốc rồi. Triệu Nhan lúc này liền bật cười lớn nói, sau đó lại giảng giải với nàng một chút về rau cải thảo có đặc tính có thể cất giữ. Nói ra thì từ sau khi hắn chuyển trồng rau cải thảo từ phương Nam tới phương Bắc, rau cải thảo của mùa đông năm nay đã mục nát đường rồi, căn bản bán không được giá. Nhưng xem ra rau cải thảo vẫn chưa được chuyển tới Liêu quốc, nếu không Gia Luật Tư cũng không thể hỏi như vậy. Sau khi Gia Luật Tư nghe Triệu Nhan giảng giải xong, cũng không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt lên. Hôm qua nàng còn cười cốt đầu bởi vì không có kiến thức, không ngờ hôm nay mình lại bị cười giống như cốt đầu. Tuy nhiên, đây cũng là nhắc nhở Gia Luật Tư. Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới, mình cũng phải dần thích ứng theo. Sau khi ăn sáng xong, cốt đầu lại chạy tới tìm Gia Luật Tư thỉnh giáo. Xem ra những thứ mà cô cần học cũng rất nhiều. Triệu Nhan cũng không định làm phiền sự giao lưu của hai người phụ nữ, liền đi ra khỏi thuyền đi tìm Chu Đồng, Hà Lực và Hứa Sơn. Sau đó đã dặn dò họ một chuyến. Kết quả là đám người Chu Đồng chỉ do dự một hồi, sau cùng cũng kiên quyết gật đầu. Đúng lúc Triệu Nhan vừa mới dặn dò đám người Chu Đồng xong, liền thấy người đứa chân trên bờ biển đang hướng về phía thuyền hô lớn, hình như là có chuyện gì đó. Lúc đó hắn liền sai Triệu Húc phái một chiếc thuyền nhỏ đi tới bờ biển. Không bao lâu sau, chiếc thuyền đã chạy như bay quay về bẩm báo với Triệu Húc. Khởi bẩm điện hạ, thủ lĩnh Hoàn Nhân Bộ cầu kiến. Nghe thấy Hạc Lý Bát quả nhiên chủ động cầu kiến, Triệu Húc không khỏi mỉm cười đắc ý liền nói. Cờ mấy chiếc thuyền đi lên bờ, cho phép người của Hoàn Nhân Bộ lên thuyền. Triệu Nhan đứng bên cạnh ngay thấy thế cũng lộ rõ nụ cười, đồng thời lẩm bẩm tự nhủ. Cuối cùng cũng tới rồi. So với hôm qua, tư thái của Hạc Lý Bát lần này rất thấp. Khi lên thuyền tổng cộng chỉ có 5 người, ngoài gã và Phá Thứ Thục ra thì chỉ mang theo 2 người hộ vệ, ngoài ra còn có Hạc Già bị trói. Khi Triệu Húc thấy Hạc Già bị trói đưa lên thuyền, vẻ mặt cũng không khỏi cười hài lòng. Chỉ là Triệu Nhan bên cạnh mặc dù cũng đang cười, nhưng nụ cười của hắn lại khiến cho người ta khó mà lường được. Chỉ thấy sau khi Hạc Lý Bát dẫn người lên tàu liền hành lễ vô cùng cung kính với Triệu Húc và Triệu Nhan nói. Hạc Lý Bát bái kiến hai vị điện hạ. Hôm qua, đại ca ta Hạc Già không biết lễ nghĩa đã va chạm với hai vị điện hạ. Bây giờ ta đã trói hắn lại, xin hai vị điện hạ xử lý. Sau khi Hạc Lý Bát nói xong liền lệnh cho hai hộ vệ của mình đưa Hạc Già tới trước mặt Triệu Húc và Triệu Nhan. Tuy nhiên dù y không lo lắng tới sự an toàn của Hạc Già, dù sao Hạc Già cũng chỉ là va chạm với Triệu Nhan bằng lời nói, căn bản không phải là chuyện gì to tát. Về chuyện trước đây cũng sớm đã qua rồi, cho nên Hạc Lý Bát thấy Hạc Già nhiều lắm thì cũng chỉ nên bị trách phạt một chút, thậm chí còn có thể chỉ là bị lên lớp vài câu mà thôi. Hạc Lý Bát đoán không sai, Triệu Húc cũng không có tính toán gì với Hạc Giả, chỉ cần là thái độ của Hạc Lý Bát, bây giờ đối phương cũng không những chủ động lên thuyền, hơn nữa còn trói Hạc Giả lại mang tới. Thái độ này cũng xem như là rất chân thành rồi, cũng khiến cho Triệu Húc rất hài lòng, cũng định lên tiếng nói vài câu giáo huấn, sau đó sẽ cho người thả Hạc Giả ra. Bằng hành động này thể hiện sự bao dung và độ lượng của Đại Tống, thuận tiện cũng có thể mua chuộc được lòng người, khiến cho Hạc Lý Bát cũng nợ thêm chút ân tình của Đại Tống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 66 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 67.